Thiên thần và ác quỷ, chương 128, góc truyện audio.com, quay trở lại nhà nguyện Sistine, hầu hết các thành viên của Hồng Y đoàn đều chung một cảm giác phấn khích. Còn Hồng Y Mortis thì chỉ thấy sự ngờ vực trong lòng mỗi lúc một thêm rõ rệt. Những phép màu nhiệm được tả trong kinh thánh thì ngài tin là có thật. Nhưng những gì vừa xảy ra tối nay quả là không thể hiểu nổi. Sau một thời gian dài hiến mình cho Chúa, 79 năm cả thầy, Đức cha Mortis biết rằng lẽ ra trái tim ngài ngay lúc này phải chan chứa cảm giác phấn khích và dùng tín một đức tin mạnh mẽ. Ấy thế mà Đức cha cứ cảm thấy mỗi lúc một thêm bứt rứt. Có cái gì đó không ổn. Thưa Đức cha Mortis, một người lính gác thụy sĩ vừa chạy vào trong sảnh vừa gọi to. Chấm, chúng con đã lên trên nóc theo lệnh của Đức cha. Giáo chủ thị thần đúng là người bằng xương bằng thịt, là người thật ạ, không phải là hồn ma. Chính xác là thế ạ. Ông ấy có nói gì với các người không? Ngài đang quỳ, và đang cầu nguyện ạ, chúng con không dám lên tiếng. Hồng Y Mortis thấy bối rối. Bảo ông ấy là Hồng Y đoàn đang đợi. Thưa Đức cha, vì giáo chủ thị thần là người lính ngập ngừng, sao? Ngực của giáo chủ thị thần bị bỏng ạ, có phải băng vết thương không ạ, trông có vẻ đau lắm. Hồng Y Mortis phân vân, suốt một đời phụng sự giáo hội, Đức cha chưa bao giờ lường trước được tình huống kỳ quặc này. Vì giáo chủ thị thần là người nên phải đối xử với ngài như với một con người. Hãy tắm cho ngài, băng vết thương cho ngài, rồi mặc cho ngài một chiếc áo lành lặn. Hồng Y đoàn đang đợi ngài trong nhà nguyện Sistine, người lính gác chạy vụt đi. Hồng Y Mortis tiếp tục tiến về phía nhà nguyện Sistine. Toàn thể Hồng Y đoàn lúc này đã tề tựu bên trong nhà nguyện. Bước lên cầu thang, Đức cha thấy Victoria Vecchia vừa ngồi sụp xuống bên cầu thang hoàng gia. Cô gái trông thật đau khổ và cô đơn, và Đức cha muốn dừng lại một lát để vỗ về cô gái tội nghiệp. Nhưng giờ chưa phải lúc làm việc đó, còn rất nhiều việc phải làm dù chính Đức cha cũng chưa biết chính xác đó là những việc nào. Hồng Y Mortis vào bên trong nhà nguyện, bầu không khí huyên náo đầy phấn khích bao trùm, Đức cha khép cửa lại. Xin Chúa hãy giúp con, độ, chiếc trực thăng động cơ kép Arrow, Ambulancer lượn vòng bên trên tòa thánh. Langdon nghiến chặt răng, bụng nhủ thầm đây sẽ là chuyến bay bằng trực thăng cuối cùng trong đời anh. Sau khi đã thuyết phục được người y tá đang lái máy bay rằng lúc này chẳng một ai trong tòa thánh còn bụng dạ nào mà để ý đến các luật lệ và quy định. Về không phận, Langdon chỉ đường cho máy bay vào từ bức tường bao phía sau. Rồi kín đáo hạ cánh xuống sân bay nhỏ của Vatican, Brazil 1, anh vừa nói vừa đau đớn lết xuống mặt đất. Người y tá gửi anh một cái hôn gió, rồi cất cánh, và chiếc trực thăng nhanh chóng biến mất sau bức tường cao. Hòa vào bóng đêm, hít thở thật sâu, Langdon cố suy nghĩ một cách mạch lạc, hy vọng những việc làm sắp tới của anh sẽ mang lại kết quả. Tay cầm chiếc máy quay nhỏ, anh trông thấy đúng chiếc xe nhặt bóng mà anh đã dùng lúc trước. Chưa ai sạc lại điện cho chiếc xe, và đồng hồ nhiên liệu đã chỉ gần đến số 0. Để tiết kiệm điện, anh cho xe chạy mà không bật đèn, và lại Langdon cũng không muốn bất kỳ ai trông thấy mình. Đứng ở cuối đại sảnh trong nhà nguyện Sistine, Hồng Y Mortis sững sờ trước sự huyên náo đang diễn ra trước mắt. Đúng là phép màu nhiệm, một vị Hồng Y nói lớn, đúng là phép màu của Chúa. Đúng thế, một vị khác tán đồng, Chúa đã tỏ rõ ý nguyện của người. Giáo chủ thị thần sẽ là giáo hoàng mới. Một vị Hồng Y khác hô lớn. Giáo chủ thị thần chưa phải là Hồng Y, nhưng ý nguyện của Chúa thì đã quá rõ ràng rồi. Đúng thế đấy, một vị khác nữa tán thường. Các luật lệ về mật nghị Hồng Y chẳng qua cũng do con người lập ra. Ý Chúa đã quá rõ ràng rồi. Tôi đề nghị bỏ phiếu ngay lập tức. Bỏ phiếu à? Hồng Y Mortis chất vấn. Đức cha tiến lên phía trước. Đấy là việc của tôi chứ. Toàn bộ Hồng Y đoàn quay lại nhìn. Hồng Y Mortis biết tất cả mọi người đang nhìn mình với ánh mắt dò xét. Cảm thấy bị xúc phạm bởi thái độ điềm tĩnh của Đức cha. Họ tỏ ra xa cách và ngờ vực. Thực ra chính Hồng Immortals cũng rất muốn được cảm thấy hoàn hỉ như họ. Nhưng điều đó là không thể. Đức cha cảm nhận một nỗi đau trong tim, một nỗi đau không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi. Đã thề sẽ điều hành cuộc bỏ phiếu này với một tâm hồn thuần khiết. Nên ngài không thể bỏ qua cảm giác băn khoăn lúc này đang hiện diện trong tâm trí mình. Thưa các vị, Hồng Immortals vừa bước lên bục vừa nói. Giọng nói của ngài bỗng trở nên khác lạ. Tôi e rằng những gì xảy ra đêm nay sẽ khiến tôi băn khoăn cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay. Tuy nhiên, những gì các ngài đề xuất về giáo chủ thị thần thì sợ rằng đó chưa hẳn đã là ý Chúa đâu. Nhà nguyện bỗng dưng lặng phắc. Làm sao ngài lại có thể nói thế được cơ chứ? Cuối cùng, một vị hồng y cũng lên tiếng. Giáo chủ thị thần đã cứu nguy cho giáo hội. Chúa đã trực tiếp truyền thành ý cho ngài. Ngài lại còn thoát chết trong tình huống vô cùng đặc biệt nữa chứ. Phải thế nào thì thông điệp ấy mới được coi là rõ ràng. Giáo chủ thị thần sẽ tới đây để gặp chúng ta ngay bây giờ. Hồng Immortals đáp, đề nghị các vị hãy kiên nhẫn. Chúng ta hãy nghe giáo chủ thị thần giải thích trước khi tiến hành bỏ phiếu. Rất có thể còn những điều mà chúng ta chưa biết hết. Có gì cần phải giải thích nữa đây? Với tư cách là người điều hành mật nghị Hồng Y, tôi đã thề sẽ tuân theo luật bầu cử của giáo hội. Tất cả các vị đều biết rằng theo luật thánh thì giáo chủ thị thần không đủ điều kiện để trở thành giáo hoàng. Ngài chưa phải là Hồng Y, mà mới chỉ là một thầy tu một viên thị thần. Tuổi tác của ngài cũng là một vấn đề cần phải tính đến. Những ánh mắt hướng lên bục bắt đầu tỏ vẻ không tán đồng. Nếu vẫn quyết định tiến hành bỏ phiếu thì tôi xin nói rằng các vị đang chọn người không đáp ứng đủ những điều kiện của luật thánh. Cho nên tôi sẽ phải yêu cầu từng người trong các vị phá vỡ lời nguyện thiêng trước Chúa. Một vị hồng y ngập ngừng lên tiếng. Nhưng những gì vừa xảy ra tối nay rõ ràng là đã vượt quá tất cả những tình huống được tiên lượng trong luật thánh. Thật thế sao? Hồng Immortals chất vấn một cách gay gắt. Tự ngài cũng không thể hiểu nổi tại sao những lời ấy lại được phát ra từ đôi môi của chính mình. Liệu bỏ qua luật thánh có phải là hành động theo ý Chúa hay không? Từ bỏ lý trí để hành động theo cảm tính có phải là ý Chúa hay không? Nhưng chẳng lẽ ngài không trông thấy những gì mà tất cả chúng tôi vừa chứng kiến hay sao? Một vị hồng y khác lên tiếng, đầy vẻ bực bội, làm sao ngài có thể nghi ngờ quyền năng của Chúa? Giọng nói của Hồng Immortals trầm hẳn xuống, nhưng từng lời nói của ngài âm vang một cách khác thường. Tôi không nghi ngờ quyền năng của Chúa, chính nhờ có Chúa nên chúng ta mới có lý trí và sự cẩn trọng. Và chỉ bằng cách duy trì sự cẩn trọng ấy thì chúng ta mới có thể phụng sự người. Một Grazi, cảm ơn, cách chương.